Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chạy trời không khỏi nắng. Chương 1196, chạy trời không khỏi nắng. Hàn Ngọc Yên vừa nghe. Trong lòng cái thứ nhất phản ứng đó là không muốn lưu lại, nàng như vậy tàn nhẫn đối đãi Lạc Thiên. Tím. Vân Đằng Phong là sẽ không bỏ qua nàng, nàng là chết quá một lần người. Đây là cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là chết lại một lần, nàng liền thật sự hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Nàng thần sắc thống khổ lắc lắc đầu. Vẻ mặt xin lỗi nói. Tỷ tỷ, Yên Nhi không nghĩ lưu lại. Yên Nhi tưởng rời đi nơi này. Đến địa phương khác sinh hoạt tra tấn Vân Đằng Phong hồi lâu. Lạc Thiên Tím cùng hai tử chỉ sợ đã giữ không nổi. Không ai có thể ở cực hàn chi địa đãi qua sau còn có thể sống sót, nàng thù cũng coi như là báo. Đáy lòng cừu hận cũng giảm bớt rất nhiều. Mặc kệ đi nơi nào, nàng tổng có thể an tâm sinh hoạt cả đời, Tân Khỉ vừa nghe. Mắt Phượng nháy mắt ấp ủ ra một cổ mưa rền gió dữ. Nàng nhanh chóng giơ lên tay, bang. Nàng hung hăng một cái tát đánh vào Hàn Ngọc Yên trên mặt. Nổi giận đùng đùng trừng mắt nàng, tỉ tỉ. Hàn Ngọc Yên chảy nước mắt nhìn Tân Khỉ cả đời này. Nàng vốn là quá đến đau khổ, trải qua như thế nhiều chuyện tình về sau. Mặc kệ viên mãn cũng hảo, tiếc nuối cũng hảo, kiếp này tâm nguyện, nàng đã vô hy vọng đi hoàn thành, nàng làm như vậy nhiều thiếu đạo đức sự tình. Kết quả là chính là một hồi hư vô. Cái gì đều không có được đến, nàng trong lòng cái kia mộng. Chỉ là một cái xa xôi không thể với tới lại chạm đến không đến mộng, Tân Khỉ đau lòng nhìn nàng sợ. Hãi bộ dáng, vô cùng đau đớn mà mở miệng. Hàn Ngọc Yên, ta Tân Thị nhất tộc, chưa từng có mềm yếu vô năng người. Ma Châu, là chúng ta Tân tộc thế thế đại đại bảo hộ. Ma quân phải có tứ vương trong tay Ma Châu. Mới có thể ổn định ma vực chi thành thế cục. Hàn Ngọc Yên vừa nghe. Gắt gao nhấp môi cánh, chua xót nước mắt, chảy vào nàng khóe miệng, nhìn yếu ớt mà lệnh nhân tâm đau, nàng đem chua xót nước mắt nuốt vào trong bụng. Mới nói, tỷ tỷ, Tân Thị nhất tộc, cũng chỉ dư lại chúng ta hai người, nếu chúng ta chết lại, liền thật sự không có hậu nhân. Ma Châu, Ma Quân cùng Vân Tịch muốn. Khiến cho bọn họ cầm đi. Chúng ta tỉ muội hai người. Mặc kệ là ở cái gì địa phương. Lấy chúng ta tu vi. Đều có thể hảo hảo tồn tại. Hàn Ngọc Yên thật sự không muốn chết. Thật vất vả có thể làm chính mình sinh hoạt. Chính mình làm chủ. Trải qua các loại mài giũa lúc sau. Nàng trong lòng dư lại chỉ có tự mình bảo hộ Tân Khỉ vừa nghe. Ánh mắt khinh miệt nhìn nàng. Thấy nàng vẫn luôn có muốn chạy trốn tâm tư, nàng toàn thân trên dưới đều tràn đầy tức giận, hỗn chướng đồ vật, nhân sinh lộ, vốn là quanh co khúc khuỷu, phập phập phồng phồng, chúng ta một đường đi tới, bụi gai đầy đất, nơi trốn bẫy dập, nơi trốn phòng bị, nhân sinh trên đời, nào có mọi chuyện thuận ai, người tồn tại, hẳn là nên ái tắc ái, nên hận tắc hận, nên tranh thủ liền nhất định phải tranh thủ. Thuộc về chính mình, nửa phần không thể làm người lấy đi, tỉ tỉ, câm miệng, Tân Khỉ tức giận đánh gãy nàng lời nói, Hàn Ngọc Yên nuốt một ngụm nước bọt. Rét lạnh làm nàng tim phổi liền sẽ đông lại, xe lạnh hàn khí. Làm nàng miệng vết thương, tựa như đao cắt giống nhau đau, cái kia quái vật khổng lồ ở các nàng trên người lưu lại vết thương. Ăn khép lại đan dược, cũng không từng khép lại, bằng các nàng hai người lực lượng. Vô pháp cùng chi chống lại, còn không bằng lưu trữ mệnh, lớn mạnh thế lực lúc sau, lại từ từ tới báo thù huyết hận. Tân Khỉ nhìn chung quanh trắng xóa một mảnh. Ánh trăng ở tinh oánh dịch thấu hàn băng thượng, tản ra u lãnh huyến lệ mà xanh thảm hàn quang, người cả đời này cũng liền ngắn ngủn mấy trăm năm. Bao gồm các nàng tam vực người cũng giống nhau, tu vi lại cao. Cũng chỉ có thể có mấy trăm năm thọ mệnh, ở quá khứ mấy trăm năm quang cảnh chung. Nàng cả đời này để lại quá nhiều tiếc nuối, liền không có vui vui vẻ vẻ nhẹ nhàng thời điểm hồi. Tưởng quá vãng cả đời, không có tốt đẹp, chỉ có tiếc nuối. Nàng ghé mắt, nhìn vẻ mặt ý đồ khuyên nàng Hàn Ngọc Yên, cười lạnh nói, Hàn Ngọc Yên, ngươi không muốn chết, ngươi liền rời đi đi. Ngươi là tân tộc duy nhất hậu nhân, tồn tại, tân tộc cũng có thể lưu lại một hậu nhân, Ma Châu. Nàng nhất định phải đi tìm một chút, ma quân chỉ sợ là phát hiện Ma Châu ở chỗ này. Mới có thể đi vào nơi này, Hàn Ngọc Yên nhẹ nhàng mà cắn một chút cánh môi. Dưng dưng ánh mắt ngơ ngẩn nhìn nàng. Nàng thật sự nguyện ý phóng nàng đi sao? Cùng nhau trải qua quá. Các nàng chi gian hoặc nhiều hoặc ít có chút tỉ muội chi tình, đều nói. Đại sự việc khó, xem đảm đương, nàng thừa nhận. Chính mình là gặp được đại sự không có đảm đương người, nàng tiếp tục khuyên nhủ. Tỉ tỉ, ta không thể ném xuống ngươi một người chính mình đi. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Ta không đi, Tân Khỉ lạnh lùng nói. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng, nàng biết, lúc này đây. Sẽ không có sơn cùng thủy tận không thể nghi ngờ lộ. Liệu ánh hoa tươi lại một thôn sự tình phát sinh, nhưng nàng sẽ không hối hận quyết định của chính mình, tỷ tỷ. Ngươi không cần nhiều lời, ta sẽ không đi, ta nhất định phải tìm được Ma Châu. Tân Khỉ biết Hàn Ngọc Yên tưởng nói cái gì. Nàng sẽ không đi, tìm không thấy Ma Châu, nàng sẽ không rời đi nơi này, hôm nay. Các người ai đều đi không được, Vân Đằng Phong cùng Long Diệp Thiên. Bỗng nhiên mang theo một đám người, xuất hiện ở trên đảo A. Hai người chấn động, nhìn bỗng nhiên xuất hiện Long Diệp Thiên cùng Vân Đằng Phong, bọn họ như thế nào sẽ xuất hiện đến? Như thế kịp thời, Tân Khỉ bỗng nhiên ánh mắt si mê nhìn Long Diệp Thiên. Hắn cũng tới, nàng vẫn luôn đều tưởng tái kiến hắn một mặt. Hàn Ngọc Yên, ngươi mất đi chính mình lương tâm, lừa gạt tín nhiệm người của ngươi. Tối nay, ta liền phải thân thủ giết ngươi. Vân Đằng Phong vẻ mặt thịnh nộ, màu đỏ tươi hai mắt, hận không thể đem Hàn Ngọc Yên tan xương nát thịt ha ha. Hàn Ngọc Yên nhìn hận không thể đem nàng bầm thây vạn đoạn Vân Đằng Phong. Đau lòng cười cười, hắn vẫn là bị Long Diệp cứu ra, nàng ánh mắt ôm hận nhìn hắn. Vân Đằng Phong, ta cùng với ngươi chi gian, từ nhỏ tình cảm, ngươi không cũng mất đi nhân tâm phụ ta sao? Nàng ngữ khí mang theo nồng đậm châm chọc, Vân Đằng Phong nhìn nàng chết cũng không hối cải. Lạnh lùng nói, Hàn Ngọc Yên, ngươi sống một đời, mặc kệ là có thể nói vẫn là có khả năng, quang minh lỗi lạc mới là mấu chốt, hiểu khoan dung, hiểu tôn trọng, hiểu thông cảm, mới không thẹn với mình. Không hối hận với người, Vân Đằng Phong luôn luôn chính trực. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, hắn đều kiên trì chính mình nguyên tắc. Hàn Ngọc Yên nghe. Đáy lòng không có nửa điểm cảm xúc, cho dù có, nàng chính mình cũng biết là không có khả năng. Người chỉ cần sai rồi một bước, chính là từng bước sai, nàng đầy mặt châm chọc nhìn Vân Đằng Phong. Cười nói, Vân Đằng Phong, đừng nói này đó đường hoàng nói. Hiện tại nói lại nhiều, đã vô dụng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới nha, nàng cuối cùng một câu, nói tê tâm liệt phế, một khuôn mặt, thống khổ vặn vẹo ở bên nhau, mặc kệ là tình yêu, hữu nghị, tình thân, sợ nhất chính là thiệt tình đi trả giá, lại được đến vô tình cô phụ, nàng Hàn Ngọc Yên mệnh. Luôn luôn như thế, hừ, ta đây liền đưa ngươi lên đường, Vân Đằng Phong tuấn giật trên mặt. Cặp kia ôn nhuận ánh mắt, tràn đầy sát ý nhìn Hàn Ngọc Yên, hắn vung tay lên. Hắn mang theo lại đây hắc y nhân, nhanh chóng đem hai người vây lên, chật như nêm cố đem hai người vây lên, Hàn Ngọc Yên vừa thấy này. Trận thế, biết chính mình tối nay chạy trời không khỏi nắng. Hết chương.